Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4, chương 4 Tận Thế Trò Chơi 4. Chương 4 Tận Thế Trò Chơi 4. Hạ Tịch hơi hơi giơ lên lông mày, lộ ra cảm thấy hứng thú ánh mắt. Thực hảo. Nam nhân, ngươi thành công khiến cho ta chú ý. Béo nam nhân cùng cao gầy nam nhân ngơ ngác mà nhìn dần dần chiều chính mình tới gần mắt lục. Trong lúc nhất thời thậm chí quên mất nổ súng đoạt đầu người, thực mau. Các tang thi ngã xuống hơn phân nửa. Chỉ còn lại có một bộ phận nhỏ vẫn như cũ gầm rú ý đồ nhào hướng mắt lục. Này đó tang thi cũng không có tự hỏi năng lực, tự nhiên cũng sẽ không cảm thấy sợ hãi. Chúng nó chịu bản năng sử dụng, chỉ biết phát gục cắn xé nhân loại. Cho dù chính mình đồng bạn bị đánh ngã, cũng vẫn như cũ không buông tay. Mắt lục lưu loát mà đổi hảo băng đạn, lại lần nữa hướng tới các tang thi nổ súng. Như cũ súng súng bạo đầu, chỉ chốc lát sau, sở hữu tang thi liền đều bị giải quyết. Mà lúc này béo nam nhân cùng cao gầy nam nhân, nhưng không có đối Hạ Tịch cái loại này hung ba ba thái độ, càng không có trách cứ mắt lục đoạt bọn họ đầu người chuyện này. Huynh đệ, cao gầy nam nhân đầu tiên thấu đi lên cùng mắt lục nói chuyện, thái độ đặc biệt hữu hảo. Cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta. Không biết như thế nào xưng hô. Mắt lục mắt nhìn thẳng hướng phía trước đi, trực tiếp lướt qua cao gầy nam nhân. Hắn không có xem cao gầy nam nhân liếc mắt một cái, thậm chí phảng phất không có nghe được cao gầy nam nhân nói. Cao gầy nam nhân sắc mặt có chút khó coi, nhưng nhìn mắt lục kia không dễ chọc khí chàng, còn có so với hắn càng cao đại dáng người, khí thế của hắn thượng liền bẩm sinh yếu đi vài phần, căn bản không dám tìm cha. Béo nam nhân thấy thế thậm chí đều không có dám thấu tiến lên đi. Hạ Tịch lại ở ngay lúc này đứng lên, tò mò hỏi: Mắt lục, người này thương pháp không tồi, trước kia là học quá sao? Mắt lục bước chân một đốn, hắn chừng hướng Hạ Tịch, ác thanh ác khí: Người nói cái gì? Ta hỏi ngươi trước kia có phải hay không học quá nổ súng a? Hạ Tịch cười tủm tỉm mà lặp lại một lần. Ai ngờ mắt lục sắc mặt ngược lại trong nháy mắt hắc trầm xuống dưới. Hắn mang theo tức giận đôi mắt nhìn chằm chằm Hạ Tịch xem, phảng phất kẻ vồ mồi nhìn một con nhỏ yếu con mồi. Hạ Tịch chớp đôi mắt vô tội hỏi: Ngươi thấy thế nào? Lên giống như có điểm không cao hứng. Ai chuẩn ngươi tùy tiện cho ta khởi tên hiệu? Mắt lục hung ba ba chất vấn: Ta xem vừa mới cái kia người gầy hỏi ngươi tên, ngươi cũng chưa nói. Hạ Tịch vô tội mà nhún vai: Ta đánh giá ta nếu là hỏi ngươi, ngươi cũng sẽ không nói. Kia tổng phải có cái xưng hô phương tiện khác nhau. Ngươi cùng mặt khác hai cái nam nhân a, đôi mắt tính thượng là người nam nhân này nhất rõ ràng đặc thù. Mắt lục chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hạ Tịch: Kia cũng không chuẩn ngươi cho ta khởi tên hiệu. Kia không bằng ngươi nói cho ta tên của ngươi. Hạ Tịch thuận thế hỏi, mắt lục không có cho hồi phục, quay đầu liền lướt qua Hạ Tịch cùng suối phun trì, hướng tới phía sau đi đến. Hạ Tịch không sợ chết mà theo đi lên, cười tủm tỉm mà tự giới thiệu: Ta kêu Hạ Tịch, ngươi tên là gì? Mắt lục bước chân mại lớn hơn nữa, một bộ hoàn toàn không nghĩ phản ứng Hạ Tịch bộ dáng, bị ném ở trên quảng trường. Béo nam nhân cùng cao gầy nam nhân lẫn nhau nhìn thoáng qua, hai người biểu tình đều có chút phức tạp, đã có may mắn cũng có bất đắc dĩ. Kia một nam một nữ, một cái không thể trêu vào, một cái chọc bất động, bọn họ bất luận là muốn mượn sức vẫn là muốn đoạt trang bị đều làm không thành. Cái này làm cho bọn họ thực bất đắc dĩ, nhưng là ở như vậy nhiều tang thi vây công hạ còn có thể sống sót đã là thực may mắn. Ngẫm lại có chút may mắn. Hạ Tịch đi theo mắt lục phía sau, phát hiện đối phương so với chính mình cao hơn không ít, nàng thân cao 1m77, ở nữ sinh đã xem như rất cao gầy, mà trước mặt người nam nhân này lại so với nàng cao hơn phân nửa cái đầu, ít nhất cũng có 1m95. Tấu chương xong, hết chương.